Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1072, Thương Nhân Chi Nữ 11. Người đăng, HGSOZIMOZC, nhất định phải rời đi sao? Vậy ngươi đi chỗ nào? Ninh Thư hỏi, trong lòng, cân nhắc một chút, cảm thấy Cố Duệ Lan tương đối tốt. Bất quá Cố Duệ muốn đồ vật nắm bắt tới tay sao? Đồ vật không tới tay liền muốn rời khỏi. Ta đây, chuẩn bị đi du lịch thiên hạ. Đi khắp nơi đi. Cố Duệ khẽ ngẩng đầu. Nhìn phương xa, Cố Duệ góc áo khẽ nhúc nhích. Tiên tư lạnh nhạt, tựa hồ muốn theo gió quay về. Ninh Thư, du lịch thiên hạ, nhất định là đang đùa ta chơi. Người cũng không cần lo lắng. Trước khi ta đi sẽ cho tủ trưng bày công việc. Chào hỏi. Người mỗi tháng kiểm toán là được rồi. Cố Duệ nói. Thật muốn cái gì đều mặc kệ. Người phía dưới còn không biết bộ dáng gì. Trung. Gian kiếm lời túi tiền riêng. Căn bản cũng không thành bộ dáng. Sẽ còn khi dễ nàng cái này mập mạp đáng yêu nữ hài tử. Cố Duệ nhìn Ninh Thư không biết nói chuyện. Lại nói ra. Nếu quả như thật. Không yên lòng người phía dưới. Người kén rể một người nam tử. Thay ngươi quản, Lý Phương ra sản nghiệp. Ninh Thư, ta đi. Ba cái phu quân người ứng cử một đi xuống hai cái. Cái cuối cùng mạc, tuyệt trần, có tương đương không có. Cùng nói đi du lịch thiên hạ. Còn không bằng liền ở tại Phương gia. Ninh Thư, nói, ta bây giờ đối Phương gia buôn bán nhất khiếu bất thông. Ta đây liền chờ ngươi vào tay. Quen thuộc Phương gia buôn bán lại đi. Cố Duệ, nói, Ninh Thư ừ một tiếng, ôm dược liệu trở về phòng. Tiểu thư, Cố đại thiếu đi ngươi làm sao bây giờ nha? Hỉ Đào lo âu nói. Ninh Thư xử lý chính mình dược liệu, nhàn nhạt nói ra, nên làm sao xử lý liền. Làm sao xử lý, Cố Duệ tìm được đồ vật sao? Ẩn núp tại Phương gia thời gian lâu như vậy, không có đạt tới mục đích làm sao? Lại rời đi. Ninh Thư cảm thấy Cố Duệ là đang thử thăm dò chính mình. Tiểu thư a, nếu như Cố Duệ đi, Phương gia liền không có nam đinh trèo trống. Cạnh cửa, tiểu thư ngươi sẽ chống đỡ không xuống. Hỉ Đào dị thường lo âu. Nói, tiểu thư, nếu không ngươi liền cùng Cố đại thiếu thành thân đi. Lão gia trước, đó đã nói, tiểu thư thích người đó liền có thể với ai thành thân. Hỉ Đào cho. Ninh Thư nghĩ kế, rồi nói sau, Ninh Thư không lắm để ý nói, trên tay vội vàng chế tác thuốc, độc, rất lâu chưa làm qua, đều ngượng tay, tiểu thư, người làm sao không có chút nào sốt ruột đâu, Hỉ Đào đều phải vội, muốn chết, trong lòng ta đã có biện pháp, chớ quấy rầy, Ninh Thư nói, Hỉ Đào thở một hơi thật dài, tiểu thư có biện pháp liền tốt. Ninh Thư đem chế xong độc phấn dùng bình chứa, đặt ở trong ví, nếu là mạc, tuyệt trần lại ba cái rưỡi ban đêm xông vào gian phòng của mình. Liền làm, hắn nếm thử thuốc độc tư vị. Ninh Thư vừa ở trong lòng nói phải thật tốt giáo huấn một chút mạc tuyệt trần. Một giây sau mạc tuyệt trần liền theo cửa sổ nhảy vào trong phòng. Ninh Thư mắt trợn trắng, có hảo hảo cửa không đi, tại sao muốn nhảy cửa sổ? Thật là bỉ ổi a. Ninh Thư phì phì tay mò thượng muốn bên hông. Chuẩn bị nhìn xem mình bây giờ. Chế tác thuốc độc kỹ năng có phải hay không bước lui. Mập cô nàng. Đem đồ vật giao ra. Mạc Tuyệt Trần hướng Ninh Thư vươn thon dài. Tay. Tay này không sai. Có thể chơi một năm. Thứ gì. Cuối cùng hỏi ta muốn cái gì. Cũng phải để ta biết là cái gì. Ninh. Thư cũng muốn biết rốt cuộc là thứ gì. Là cái gì làm Cố Duệ cùng Mạc Tuyệt Trần tâm tâm niệm niệm. Chứa đựng ít ngốc. Chết mập cô nàng. Tin hay không bản tọa để ngươi sống. Không bằng chết. Ngươi không phải muốn gầy xuống tới sao. Bản tọa cam đoan để. Ngươi gầy xuống tới. Mạc Tuyệt Trần hẹp dài con ngươi liếc lấy Ninh Thư. Ngọa tào. Lão nương là thật không biết thứ gì. Ninh Thư gầm thét lên. Ngươi thật không biết. Mạc Tuyệt Trần nhíu mày. Lại lẩm bẩm. Lão già chết. Tiệt đem đồ vật để đi nơi nào. Ta hẳn phải biết cái gì sao. Ninh Thư mắt trợn trắng. Ta cái gì cũng không biết, ngươi hẳn là đến hỏi Cố Duệ. À, đúng, Cố Duệ phải rời đi Phương gia. Có, chuyện gì ngươi đi hỏi hắn? Cố Duệ muốn rời đi. Mạc Tiệt Trần nhíu mày, tỏ ra rất kinh ngạc. Một trận gió đồng dạng đi, cũng không lâu lắm, Mạc Tiệt Trần lại một trận gió trở về. Nhìn chằm chằm, Ninh Thư, chết mập cô nàng, dám đùa bản tọa, ta đùa nghịch ngươi cái gì? Cố Duệ không sẽ rời đi. Ninh Thư nhìn chằm chằm, Mạc Tiệt Trần yêu nghiệt mặt, tốt muốn thử xem thuốc bột vung ở phía trên. Lên một mặt ngật đáp dáng vẻ, ngẫm lại đều thật kích động, tốt nhất đem đồ vật giao ra. Ta cũng không tin phụ thân ngươi không có đem đồ vật cho ngươi. Mạc Tiệt Trần có chút ngoẹo đầu nhìn Ninh Thư. Động tác này, thế mà làm Mạc Tiệt Trần có chút ngây thơ cảm giác. Ngoan ngoãn, đem đồ vật giao ra. Ninh Thư thổ huyết, cái kia quỷ đồ vật rốt cuộc là thứ gì? Mẹ nó, dù sao cũng phải làm ta biết thứ gì đi. Ninh Thư lật ngược cái bàn. Mạc Tiệt Trần nhìn lật đến trên mặt đất trên mặt bàn. Liếc nhìn Ninh Thư, ngươi có bị bệnh không ngươi? Phụ thân ngươi thật không có cho ngươi đồ vật. Không có, ngươi thật không biết đó là vật gì. Không biết, ngươi có làm được cái gì? Phụ thân ta thương ta. Chuyện gì đều không cần ta quan tâm. Đau thành đồ đần, Mạc Tiệt Trần, tiếp ta một trường. Đồ đần, Ninh Thư thùng thùng chạy trước hướng Mạc Tiệt Trần tiến lên. Mạc Tiệt Trần, linh hoạt liền né tránh. Xem thường ta, ta thế nhưng là linh hoạt mập mạp. Ninh Thư đối Mạc Tuyệt Trần Thư Hùng chớ phân biệt mặt gắn một cái thuốc bột. Sau đó khoanh tay lụa, liền lui về sau. Mạc Tiệt Trần vội vàng dùng tay thay đổi sắc trên mặt thuốc bột. Một trận gió đồng dạng biến mất. Ninh Thư chống nạnh cười một tiếng, trong lòng thật thoải mái. Để ngươi thêm chút xinh đẹp thanh xuân đậu. Buổi tối dùng bữa thời điểm, Ninh Thư liền thấy đối diện Mạc Tiệt Trần như ngọc làn da có chút phiếm hồng, hơn nữa có địa phương bốc lên mụn nhỏ. Trong lòng mừng thầm, trên mặt bất động thần sắc. Mạc Tiệt Trần thỉnh thoảng gãi gãi mặt. Ninh Thư chững chạc đàng hoàng gấp thức ăn ăn cơm. Ba, Mạc Tiệt Trần đột nhiên đứng lên, tay đập trên bàn, đem Ninh Thư giật nảy mình. Ế trụ, khụ khụ khục. Ninh Thư nện một cái ngực, khó khăn nuốt xuống trong cổ họng. Đồ ăn, làm gì? Người bị điên rồi. Ninh Thư tức giận nói. Mạc Tiệt Trần chỉ mình mặt. Chết mập cô nàng, dám động bản tọa mặt. Mặt là ngươi, ta lúc nào động mặt của ngươi? Ninh Thư mắt trợn trắng phản. Bác, người đối với bản tọa mặt hạ độc. Mạc Tiệt Trần cắn răng nghiến lợi. Một, kích động, huyết khí dâng lên. Mạc Tiệt Trần cảm giác trên mặt ngứa hơn. Giao ra giải dược. Mạc Tiệt Trần ánh mắt nguy hiểm. Không nên đem ta làm phát bực. Ninh Thư liền vội vàng lắc đầu, một mặt vô tội. Không có hạ độc, ta là dự định làm mỹ dung mặt cao, như thế nào sẽ có độc đâu. Nhất định là da thịt của người quá yếu đuối. Chết mập cô nàng. Cố Duệ biểu tình tương đương bất đắc dĩ. Tốt, đợi chút nữa ta tay cầm mạch, nhìn xem có phải hay không trúng độc. Ninh Thư hơi kinh ngạc mà nhìn Cố Duệ. Ngươi còn hiểu y, biết một chút kỳ hoàng chi thuật, da lông mà thôi. Cố Duệ không lắm để ý, nói, Cố Duệ thật đúng là đa tài đa nghệ, sẽ làm ăn, biết y thuật, còn biết cái gì? Ninh Thư cảm thấy Cố Duệ khẳng định sẽ đạo làm vua đế vương chi thuật. Học tập nhiều đồ như vậy, liền không có mục đích là không thể nào. Hết chương.